Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, Tam Nữ Không Phục. Hai người này xác thực là phi nhân loại, người bình thường người nào có thể kiên trì hơn 2 ngày, mà lại sớm đi ra nguyên nhân lại là bởi vì đói bụng. Quả nhiên là kinh bạo con mắt của các nàng, phi nhân loại. Lục Uyên sửng sốt một chút, cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau một cái, hai trong mắt người đồng thời lướt qua một vệt quái dị. Hồ Liệt Na nói đúng, hai người bọn họ thật sự chính là phi nhân loại đây. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng là Lục Uyên lại là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Một ít người chính mình không được vậy mà liền nói chúng ta phi nhân loại. Ai, nhân tâm không cổ a. Lục Uyên than khẽ, tựa hồ là đang cảm hoài lấy cái gì, nói người nào không được chứ. Lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na nhất thời không phục hỏi. Đúng rồi, một bên Chu Trúc Thanh cũng lên tiếng phụ họa nói. Tuy nhiên các nàng hoàn toàn chính xác, đánh bất quá Lục Uyên. Nhưng là nói các nàng không được vậy, các nàng nhưng là không cao hứng. Nói các ngươi a, làm sao, không phục. Không phục đến chiến tốt a. Hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Một con hồ ly một con mèo còn muốn phiên thiên. Lục Uyên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khinh thường. Két. Bị Lục Uyên như vậy xem thường. Hồ Liệt Na nhất thời đem ngân nha cắn két rung động. Mà Chu Trúc Thanh cũng là đối Lục Uyên trợn mắt nhìn. Một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt to tràn đầy ngọn lửa bất khuất. Làm gì, muốn cắn ta à? Hữu tình nhắc nhở, ta đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm a. Cắn ta chịu khổ chính là bọn ngươi. Nhìn lấy Hồ Liệt Na cắn chặt ngân nha, Lục Uyên từ tốn nói, thật là khinh người quá đáng. Ta nhịn không được. Ta cũng không tin gia hỏa này vừa trải qua 2 ngày còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Trúc Thanh, muốn hay không cùng tiến lên? Hồ Liệt Na đối với Chu Trúc Thanh nói ra. Chu Trúc Thanh do dự trong chốc lát. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lục Uyên cái kia khinh thường biểu lộ lúc. Trong lòng cũng không khỏi toát ra một cỗ hỏa diễm. Vậy mà hơi hơi nhẹ gật đầu. Thêm ta một cái, thêm ta một cái. Ta đã chờ lâu rồi. Nghe hai nữ, chữ Vinh Vinh vội vàng giơ lấy tay nói ra. Vậy liền thêm ngươi một cái. Thối Tiểu Uyên, dám không dám tiếp nhận khiêu chiến. Hồ Liệt Na vung tay lên, hơi có chút hào khí mà hỏi. Thì các ngươi 3 cái, ta có gì không dám? Lục Uyên khinh thường nói. Hừ, vậy thì tới đi. Hồ Liệt Na hừ một tiếng. Trực tiếp bắt lấy Lục Uyên cánh tay liền muốn hướng trong phòng kéo. Uy, đừng nóng vội a, ta cơm còn không có ăn đâu. Lục Uyên bắt lại Hồ Liệt Na tay ngọc, nhẹ nói, còn muốn ăn cơm, người đi mà nằm mơ à? Hồ Liệt Na nhàn nhạt nói, kéo lấy Lục Uyên tay muốn đi. Nói đùa, thật vất vả tìm cái Lục Uyên suy yếu nhất thời điểm. Vẫn là 3 đối 1. Sao có thể không nhân cơ hội này đem Lục Uyên đánh bại? Bỏ qua hôm nay, về sau có thể chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Thì là, ăn cơm không vội, chúng ta vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Chữ Vinh Vinh cười híp mắt nắm lên Lục Uyên một cái. Khác cái cánh tay, rốt cục muốn tới nàng. Nàng là 1 phút đồng hồ đều không muốn chờ. Ai? Một đám nữ lưu manh a, như thế không kịp chờ đợi. Lục Uyên hít một tiếng, trực tiếp liền bị 2 nữ lôi kéo đi. Chu Trúc Thanh thì lạnh lấy khuôn mặt đi theo các nàng sau lưng, chỉ để lại Cổ Nguyệt Na một người còn lưu tại trong lương đình. Gương mặt mộng bức, đây đều là những chuyện gì a? Cổ Nguyệt Na có chút giở khóc giở cười nói ra. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Uyên một người đi tới nhà hàng. Thời khắc này nhà hàng rất là trống trải. Trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn, nhưng cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng Vương Thu Nhi 2 người ngồi đấy. Ca ca, nhìn đến Lục Uyên tới, Vương Thu Nhi kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy lên trước, nhào tới Lục Uyên trong ngực. Nhìn đến Vương Thu Nhi, Lục Uyên ôn nhu cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Các nàng đâu? Nhìn lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na có chút tò mò hỏi, đều nằm ở trên giường đâu? Còn thật sự cho rằng ta kiệt lực, không biết trời cao đất rộng, 3-1 vẫn như cũ bại hoàn toàn. Lục Uyên khẽ cười nói, kia buổi tối chúng ta tiếp lấy đến. Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười nói, quên đi thôi, hao tốn quá nhiều thể lực, ngươi lại nghỉ ngơi cả ngày, sớm đã hoàn toàn khôi phục, ta sợ chiến ngươi không dưới a, vẫn là để ta nghỉ ngơi một đêm đi. Lục Uyên nhẹ nói, cái kia nhận sợ thời điểm vẫn là muốn nhận sợ a. Cổ Nguyệt Na thế nhưng là hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đại địch a, tuyệt đối không qua loa được. Ngươi cũng sẽ sợ a? Cổ Nguyệt Na cười nói, đây không phải sợ, đây là ta đối với ngươi tán thành, ngươi là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Lục Uyên rất có việc nói, phốc vậy. Nghe lấy Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na không khỏi phốc vậy cười một tiếng, gia hỏa này còn thật đùa đây. Được rồi, đừng lắm lời, tới dùng cơm đi, ngươi hẳn là cũng đói bụng. Cổ Nguyệt Na nói ra, đã sớm đói không được, ta cái này ngụy thần thể tuy nhiên so với bình thường cấp 3 thần thể đều lợi hại hơn, nhưng là thủy chung còn không phải thần thể, vẫn là muốn ăn cơm a. Người là sắt, cơm là thép, câu nói này vẫn là không có nói sai. Lục Uyên nói, lôi kéo Vương Thu Nhi cùng nhau vào chỗ. Vương Thu Nhi ngồi tại Lục Uyên bên trái, mà Cổ Nguyệt Na vừa lúc ở Lục Uyên bên phải. Ngươi bây giờ ngụy thần thể khoảng cách chân chính thần thể chỉ thiếu chút nữa. Kỳ thật ngươi đã có thể điều động Hoàng Kim Long cánh tay phải xương bên trong cái kia 2 tầng. Hoàng Kim Long bản nguyên chi lực đúc thành thần thể. Cổ Nguyệt Na kẹp một đũa đồ ăn cho Lục Uyên, nhẹ nói, không vội. Chờ ta đem mới được băng hỏa long vương song long cánh triệt để tiêu hóa, lại đến đúc thành thần thể đi, như thế càng ổn thỏa một số. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, ngươi nói ngược lại cũng có lý, ổn thỏa một số cũng tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói ra, nói đến Hoàng Kim Long cánh tay phải xương, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc, Thu Nhi, đưa người kiện lễ vật muốn hay không? Nhìn lấy bên cạnh Vương Thu Nhi, Lục Uyên cười hỏi, lễ vật gì nha? Vương Thu Nhi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, là cái này. Lục Uyên cười cười, nhẹ nhàng đem cái ghế lui về sau một chút, vẫy tay, một thanh dài đến 3 thước sán kim sắc trường thương liền xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Hoàng Kim Long thương, Vương Thu Nhi liếc một chút liền đem cái này chuôi thương nhận ra được. Chính là Hoàng Kim Long thương, đưa cho ngươi, ngoại trừ ta, cũng chỉ có Thu Nhi ngươi mới có thể sử dụng Hoàng Kim Long thương. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, Thu Nhi không thể nhận, đây là ca ca vũ khí, cho Thu Nhi, ca ca liền không có vũ khí dùng. Vương Thu Nhi lắc đầu, không nguyện ý đón lấy Hoàng Kim Long thương. Không cần lo lắng ca ca, ca ca cũng có vũ khí. Ngươi nhìn, Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, tâm niệm nhất động, lại là một thanh dài đến 3 thước kim ngọc trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Mà lại chuôi này trường thương khí thế xa so với Hoàng Kim Long thương mạnh hơn nhiều. Ngươi chuôi này siêu thần khí Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Nhìn lấy Lục Uyên trường thương trong tay, Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc hỏi, này thương chính là còn nhỏ chân long xương đúc thành, lại nắm giữ nhận chủ đặc tính, chỉ có ta một người có thể sử dụng nó, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.